One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, ầm ầm biển cả chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Ulysses, gia tộc trang viên mờ tối dưới mặt đất nhà giam bên trong. Marco, ba người phân biệt bị giam tại ba cái liên tục trong lồng giam. Trên trần nhà mờ tối, đèn chân không có chút chiếu sáng trong lồng giam, đám tù nhân mặt ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì không là năng lực giả, bị tỏa liên trói trở thành một đầu sâu gióm. Denjiro liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó thấp giọng nói, đều là tại hạ sai, nếu như không phải lời của tại hạ, Izo ngươi còn có Marco tiên sinh cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Không cần đến dạng này Denjiro tiên sinh, đầu bọc thành bánh trưng Marco ồm ồm nói. Izo không nói, Odin lão ca cũng là bạn tốt của ta, ban đầu ở trên thuyền thời điểm giúp ta rất nhiều à ấy. Ta là tự nguyện tới, không có quan hệ gì với ngươi. Không sai, đồng dạng bị băng vải trói trở thành bánh trưng Izo nói. Cái này không liên quan gì đến ngươi Denjiro tiên sinh, chỉ là chúng ta tài nghệ không bằng người. Đúng vậy à, Marco có chút cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới Raihat thủ hạ lại có nhiều cao thủ như vậy. Nếu như Ulysses gia tộc chân thực chiến lực bộc quang, chỉ sợ toàn bộ biển cả đều sẽ bị rung động à ấy. Mặc dù mình bại rất oan uổng, nhưng là thua thì thua. Marco rất tán thành Yamato thực lực. Dù cho đối kháng chính diện, Yamato thực lực cũng là trên đại dương bao la nhất lưu tiêu chuẩn. Chỉ sợ không tại Vista bọn hắn phía dưới. Lại thêm đánh bại Denjiro người năng lực giả kia. Còn có cái kia đánh bại Izo Goro Goro Nomi năng lực giả. Raihat thủ hạ chiến lực cũng có chút đáng sợ. Raihat nếu như tiến về thế giới mới lời nói, đại khái đã có thể được xưng là thứ năm hoàng. Không có khoa trương như vậy. Mơ tối hành lang về sau, truyền đến nam nhân trẻ tuổi réo rắt thanh âm, chỉ là một điểm không có ý nghĩa lực lượng. Marco đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nói, Raihat, đây là lần đầu gặp mặt đi. Marco tiên sinh, trong bóng tối, Raihat dạo bước mà ra. Raihat, nhìn thấy Raihat đến, bị trói thành sâu gióm Denjiro nhúc nhích đến cửa phòng giam một bên. Khàn giọng gầm thét, tốt, giống đến lớn tiếng đến đâu cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Nói chính sự đi, Raihat không thèm để ý chút nào. Cười nói, các ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó đâu. Marco tiên sinh, đến cùng nên xử trí như thế nào các ngươi đâu? Ta do dự thật lâu a, hắc, là sợ sệt lão cha trả thù sao? Marco cười lạnh nói, tùy ngươi lý giải ra sao đi. Raihat cười nói, bất quá dứt khoát hiện tại không tới phiên ta phiền não rồi. Chúc mừng các ngươi, Impel Down đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhà giam. Raihat, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Marco âm thầm cắn răng. Nếu như vậy, bọn hắn cùng Raihat mâu thuẫn liền chuyển hóa thành băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân xung đột. Raihat nói, ta thật có chút mong đợi. Nói không chừng hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng còn sẽ tới bên trên một trận cuộc chiến. Thượng đỉnh, toàn bộ thế giới thế cục nói không chính xác đều sẽ vì vậy mà sinh ra cải biến cực lớn. Raihat, ngươi hỗn đản này, Izo nhịn không được lớn tiếng giận mắng. Ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Rất xin lỗi, ta xưa nay không nghe địch nhân mệnh lệnh. Raihat mỉm cười. Ta đương nhiên không có theo tâm nguyện của các ngươi lý do không phải sao. Tốt, lẳng lặng hưởng thụ sau cùng an bình a, Raihat không lưu luyến chút nào xoay người. Biến mất tại mơ tối trong địa lao. Trong phòng giam lại chỉ còn dưới ba cái tù phạm trầm mặc không nói gì. Thật lâu, Denjiro rốt cục mở miệng nói. Thật có lỗi, Marco tiên sinh, Izo, đều là bởi vì tại hạ. Chấm ngoặc kép. Marco cùng Izo lần này không nói chuyện. Đại khái vài ngày sau, Ulysses trang viên nghênh đón một tên quý khách. Đương thời một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. sau đó ngưng tụ trở thành một cái hèn mọn nam nhân. Kizaru, không nghĩ tới lại là Borsalino tiên sinh ngươi tự mình tới. Reinhardt cười cùng hắn hàn huyên. Kizaru một bộ quá cực khổ chết công chức dáng vẻ. Liên thanh oán trách, không có cách nào a. Ai bảo tốc độ của ta nhanh nhất đâu. Bất tử điều Marco thế nhưng là cái tương đương nhân vật trọng yếu đâu. Phía trên thế nhưng là coi trọng ghê gớm. Reinhardt mỉm cười gật đầu. Được rồi, Reinhardt tiên sinh, có thời gian lại một lần nữa uống trà đi. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian tiến hành tù phạm giao tiếp. Kizaru nói, thật rất gấp bộ dáng. Sau đó Reinhardt rất sảng khoái đem Marco hai người giao cho Kizaru. Kizaru mặc dù đơn thương độc mã tới, nhưng là đảo Sandy bên ngoài còn có cái hải quân chi bộ. Bọn hắn đã chuẩn bị xong thuyền, thậm chí tiếp ứng đội ngũ đều đã đến Rainbow. Sau đó Kizaru sẽ mang theo Marco hai người tiến về Judicial Island. Xuyên qua Gate of Justice thông qua to lớn hải lưu thẳng hướng Impel Down. Nhìn xem từ từ đi xa hải quân đội ngũ. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Nếu như vậy, chuyện của hắn liền đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống chỉ cần xem kịch liền tốt. Lần này coi như có ý tứ a. Stacy đi đến Reinhardt bên người nói khẽ. Ai nói không phải đâu. Reinhardt cười nói. Tin tức này lập tức liền muốn truyền vang thế giới đâu. Stacy nhẹ nhàng tựa vào Reinhardt trên bờ vai. Cười nhẹ nói. Yên lặng đã lâu biển cả liền bị huyên náo long trời lở đất. Chỉ bất quá Ren, ngươi làm sao cam đoan chúng ta diễn viên dựa theo ngươi kịch bản diễn tiếp đâu? Dù sao diễn viên chính, thế nhưng là vị kia dâu trắng a, hắn cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Đừng nói loại này không có tiêu chuẩn lời nói Stacy. Mọi người tổng cho là bọn họ mình là tự do. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn làm sai tất cả lựa chọn. Đều không thể rời bỏ hoàn cảnh ảnh hưởng. Trên đại dương bao la vua không ngai. À, hắn không được chọn. Stacy si mê nhìn xem Reinhardt. Nỉ non một tiếng. Ren, chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Thế kinh xã báo chí bay lả tả vẩy xuống thế giới mỗi một cái góc xó. Toàn bộ thế giới đều nhất định vì báo hôm nay mà run rẩy. Cái này, đây là giả tin tức sao? Có người khó có thể tin phát ra hò hét. Chính phủ đến cùng muốn làm cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Cũng không phải đám người đại kinh tiểu quái. Mà là một ngày này tin tức xác thực kinh người. Hải quân bắt băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng Marco cùng 16 phiên đội đội trưởng Izo. Đồng thời đem bọn hắn song song đầu nhập Impel Down. Tất cả mọi người ý thức được. Chính phủ nổi điên. Đã yên lặng rất nhiều năm băng hải tặc dâu trắng rốt cục muốn động đi lên. Ai cũng biết dâu trắng tuyệt sẽ không tha thứ bất cứ thương tổn gì con của hắn người. Dù cho người này là chính phủ thế giới cũng giống vậy. Đại sự kinh thiên động địa kiện, liền muốn tới. Trên biển mọi người trong nháy mắt ý thức được chuyện này. Sân khấu đã xây dựng hoàn tất, liền chờ vở kịch khai mạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.